Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2420, diệt thế tổ chức đệ tứ trưởng lão, vạn cổ chí tôn miếu, Orochimaru, Hidden đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những thứ này đều không phải là Tô Hạo phải quan tâm, hắn hiện tại cũng là tại chờ đối phương đem cái kia đệ tứ trưởng lão câu tới. Bất quá câu đến chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Diệt thế trưởng lão hội đệ tứ trưởng lão sẽ sao lại là một nhân vật đơn giản? Nếu như là nhân vật đơn giản, đã sớm chết. Thời gian từng giờ trôi qua, Diêm Thiên Thần Hoàng đột nhiên đứng người lên hình, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú trong tay hắn xuất hiện, hướng xuống đất rơi đi, tùy theo trên mặt đất xuất hiện một đạo truyền tống phù văn. Phù văn bên trong, một đạo màu đen quang mang từ từ xuất hiện. Theo hào quang màu đen này xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố lan tràn ra. Tô Hạo nhìn lấy cái này lan tràn ra khí tức, có thể nhìn ra truyền đến đồ vật không đơn giản. Chẳng lẽ cũng là cái kia tử tộc chi vương thi hài? Tô Hạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen khí tức. Không bao lâu ở giữa, một bộ màu đen quan tài xuất hiện tại phù văn bên trong, kinh khủng màu đen khí tức chính là từ cái kia trong quan tài xuất hiện. Tại hắn ngồi đối diện cái kia ngàn trùng lão tổ trên mặt lộ ra nét mừng. Diêm Thiên Thần Hoàng vội vàng đem quan tài mở ra. Ta thế nhưng là rất muốn cổ thi hài này. Ngàn trùng lão tổ nhìn lấy cái kia quan tài, hai mắt phát tán hào quang màu đỏ thắm. Đón lấy bên trong thì giao cho ngươi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vệ không huynh, mấy vị cùng một chỗ. Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Tô Hạo đứng lên, cùng Diêm Thiên Thần Hoàng rời đi tòa cung điện này. Tuy nhiên rất muốn nhìn một chút cái này ngàn trùng lão người làm thế nào, nhưng rõ ràng nhất đối phương không muốn để cho hắn nhìn đến. Cho nên Tô Hạo cũng không có lưu lại. Tại Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, cái kia ngàn trùng lão người đi đến quan tài trước mặt, trực tiếp xé mở cái kia trên quan tài phong ấn. Sau đó vô số côn trùng theo hắn trên thân thể bay ra, hướng về cái kia màu đen trong quan tài che biển. Đám côn trùng này bao trùm tại quan tài phía trên lít nha lít nhít, nhưng là dần dần đám côn trùng này biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tại một chỗ hư không bên trong, quảng cáo, vô số cung điện ở chỗ này tọa lạc, trong đó một tòa cung điện bên trong, một tên người mặc trường bào màu xám nam tử, đang ngồi ở trong cung điện, nam tử trên thân không có cái gì mênh mông khí tức, nhưng là không biết vì cái gì nhìn đến nam tử này, thật giống như nhìn đến tử vong đồng dạng. Đột nhiên thân mặc áo bào xám nam tử sắc mặt khẽ động, đôi mắt mở ra, một đạo hào quang màu xám bắn ra. Phụ tôn thân thể khí tức. Chẳng lẽ phụ tôn muốn phục sinh, nhưng là không thể nào, năm đó đại chiến, thần hồn của hắn bị hoàn toàn đánh tan, căn bản cũng không có một tia tồn tại. Thế nhưng là này khí tức lại là phụ tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, bất kể như thế nào, trước đi xem một chút. Hồi bào nam tử đứng người lên hình nói, tại hắn đứng người lên hình thời điểm. Có thể trông thấy hắn áo bào nơi ống tay áo có cái bốn chữ tiêu chí. Người này chính là diệt thế tổ chức tứ trưởng lão. Đứng lên một lát sau, hôi bào người cũng không có lập tức rời đi, mà chính là trong tay truyền ra mấy đạo tin tức. Chỉ chốc lát thời gian, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, gặp qua tứ trưởng lão. Hai người hướng về hôi bào người hành lễ. Hai người này nơi ống tay áo viết 7 cùng 9, chính là diệt thế tổ chức thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập trưởng lão sự tình, các ngươi tra được thế nào? Thánh linh nhất tộc, chẳng lẽ không có cho ra đáp án sao? Là ai ra tay? Đệ tứ trưởng lão mở miệng nói. Thánh linh nhất tộc tộc trưởng cùng thập trưởng lão đồng thời biến mất. Thánh linh nhất tộc bên kia nói, bọn họ tộc trưởng hồn đang dập tắt, cũng vẫn lạc, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta dò xét, tộc trưởng kia hồn đang xác thực cũng dập tắt. Chúng ta xem xét cung điện, phát hiện lúc ấy cần phải bị chuyển rời đến trong hư không. Đến mức chỗ kia hư không chúng ta cũng điều tra, không có điều tra ra vật hữu dụng, chỉ có thể nói xuất thủ người bố trí rất nghiêm mật, mà lại xuất thủ lực lượng, có thể đạt tới áp chế thập trưởng lão cấp độ. Đệ thất trưởng lão mở miệng nói, xem ra là có người muốn động thủ, các ngươi nói lại là cái gì thế lực đâu. Bọn họ bước kế tiếp muốn đối phó ai đây? Không có khả năng chỉ đối phó một vị trưởng lão đi. Đệ tứ trưởng lão mở miệng nói. Đệ tứ trưởng lão, người ý tứ, bọn họ còn sẽ ra tay. Đệ thất trưởng lão mở miệng nói. Vừa mới ta cảm giác được ta từ tộc chi chủ khí tức, phụ thân ta năm đó thế nhưng là thần hồn đều biến mất. Bây giờ xuất hiện dạng này khí tức, ngươi nói có đúng hay không dẫn ta tiến đến đâu? Đệ tứ trưởng lão bình đạm nói, dạng này, đệ tứ trưởng lão, chúng ta cần phải triệu tập, tất cả trưởng lão cùng một chỗ tiến về, nhìn một chút đối phương là ai. Đệ thất trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo nói, như vậy, sẽ không sẽ để cho đối phương phát giác, chỉ sợ không dễ tìm tới đối phương. Đệ cửu trưởng lão trả lời, thì ba người chúng ta tiến về, lấy ba người chúng ta thực lực, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có cứu viện cơ hội. Đệ tứ trưởng lão rất tự tin mở miệng nói, hết thảy nghe theo tứ trưởng lão an bài. Hai người khác thấy thế lập tức khom người nói, ba người nói xong, quay người rời đi chỗ này không gian. Tại sau khi bọn hắn rời đi, tại trong một tòa cung điện, nhìn lấy rời đi ba người, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, một đạo tin tức cấp tốc phát ra. Một chỗ không gian bên trong, một tòa tiểu hình thành bảo, Diêm Thiên Thần Hoàng chính đang chiêu đãi Tô Hảo, đột nhiên sắc mặt vui vẻ. Đệ tứ trưởng lão đi ra, theo hắn chính là đệ thất trưởng lão cùng đệ cửu trưởng lão. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, đệ thất trưởng lão cùng đệ cửu trưởng lão. Tô Hạo khẽ trao mày, cái này so với chúng ta nghĩ muốn nhiều ra hai người a, Vệ Không huynh không cần lo lắng, hai người này đến đây cũng tại dự liệu của ta bên trong. Diêm Thiên Thần Hoàng nhẹ giọng nói ra, vậy là tốt rồi, Diêm Thiên Thần Hoàng tình huống không đúng, ta sẽ không xuất thủ. Tô Hạo mở miệng nói, Tô Hạo cũng sẽ không dùng hết tự thân toàn lực xuất thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hoàn toàn không cần thiết, ta minh bạch Vệ Không huynh ý tứ. Diêm Thiên Thần Hoàng gật đầu, lúc này, mặt khác một chỗ, Vạn Cổ Chí Tôn Miếu, Orochimaru cùng Hidden hai người xuất hiện, bọn họ nhìn lên trước mặt lơ lửng một ngôi miếu cổ, sắc mặt ngưng trọng. Cái này Vạn Cổ Chí Tôn Miếu không tầm thường a, cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Orochimaru trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có chút mạnh, bên trong khí tức rất là cường hãn, chúng ta tiến vào chỉ sợ căn bản là ra không được, chẳng qua nếu như đem người ở bên trong lực lượng thôn phệ một số, người thực lực của ta tất nhiên càng tiến một bước. Hidden trong hai mắt hiện ra hồng quang, ta trước dùng phân thân công kích, tòa cung điện này, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất một số người đi ra. Orochimaru mở miệng nói, cũng chỉ có thể dạng này. Hidden mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, Orochimaru trên thân xuất hiện một nói bóng người to lớn, thân ảnh này dung nhập hư không bên trong, xuất hiện tại cái kia Vạn Cổ Chí Tôn Miếu trước, một miệng nuốt tới. Nhiệt xúc, cũng dám đối với ta Vạn Cổ Chí Tôn Miếu động thủ. Orochimaru bóng người xuất hiện, một đạo quát chói tai thanh âm xuất hiện, tùy theo một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng xông ra. Hướng về Orochimaru cái kia to lớn thân rắn công kích đi qua. Oanh, bàn tay màu vàng óng cùng cái kia cự xà va chạm, một cỗ ầm ầm thanh âm tại không gian bên trong truyền vang. Bàn tay biến mất, to lớn xà ảnh lại không biến mất. Tiếp tục hướng về cái kia Phật miếu mà đi, lúc này thời điểm một tôn bóng người to lớn theo Vạn Cổ Chí Tôn Miếu bên trong đi ra. Một quyền đánh ra, đem Orochimaru thân rắn cho đánh nát. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.